Huyết Y Kỳ Thư, chương 44, lai lịch của yêu vương vẫn ở trong vòng bí mật. Góc truyện audio.com, Ngô Cương không ngờ lâm vào tuyệt cảnh mà còn sống được. Chàng xúc động, toàn thân run bần bật, tự hỏi, nếu nàng biết rõ lai lịch ta liệu nàng có cứu ta không? Nàng đã là một phần tử của Võ Minh thì hành vi này đã gây nên tội phản bội. Bất luận môn phái nào trên chốn giang hồ thì tội phản bội cũng bị nghiêm trị. Nhất là giữa nàng và ta mối tình cảm không còn tồn tại thì sao nàng lại cam tâm mạo hiểm cứu ta? Bỗng nghe Lã Thục Phiên nói, đi đi, sao còn đứng thộn mặt ra, nếu bị phát giác thì cả ngươi lẫn ta đều bị xong đời. Lã Thục Phiên vừa nói vừa tiến vào đường hầm, Ngô Cương trong lòng hồi hộp đi sát theo nàng, cánh cửa hầm tự động đóng lại. Đường hầm tối đen như mực, sơ bàn tay không trông rõ ngón. Ngô Cương mất hết công lực thành ảnh hưởng cả đến thị lực không được minh mẫn như trước nữa. Chàng phải sờ lần tiến về phía trước, tốc độ giảm đi rất nhiều. Lã Thục Phiên dục dã luôn miệng, chàng bước cao bước thấp chệnh choạng người đi, mấy lần té cả lên người nàng, càng hấp tấp lại càng lính quính, chân tay mặt mũi va chạm vào đá đều bị xây sát. Lã Thục Phiên bồn chồn trong dạ, nàng nắm lấy tay Ngô Cương kéo chàng sánh vai cùng đi. Mùi hương thoang thoảng, hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu nữ khiến chàng cảm thấy mối cảm thụ khác lạ làm cho toàn thân ấm áp dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Ngô Cương cùng đàn bà thân cận về da thịt. Chàng khẩn trương toát mồ hôi, đường hầm này dường như rất dài, đi mãi mà không hết. Ngô Cương bị hành hạ trong một thời gian khá lâu lại không được ăn một hột cơm, uống một giọt nước, bây giờ chàng bị lôi đi hơi thở hông hộc, tuy chàng đã nghiến răng chịu đựng mà cũng không nổi. Lã Thục Phiên thở dài sườn sượt nói, thật là oan gia, nàng ôm ngang lưng Ngô Cương cất bước đi rất lẹ. Ngô Cương vừa mắc cỡ vừa bồn chồn nhưng không làm thế nào được, vì đây là lúc mình phải trốn thục mạng cho thoát thân. Trong đầu óc chàng chỉ thấy khích động vô cùng, ngoài ra không có ý niệm gì khác, không hiểu Lã Thục Phiên cắp chàng chạy đã bao lâu, trước mắt bỗng sáng loà. Lã Thục Phiên thở phào một cái nói, đến nơi rồi. Ngô Cương hỏi, đây là địa phương nào? Lã Thục Phiên đáp, giải thoát cốc. Ngô Cương hỏi, sao, hang giải thoát ư? Lã Thục Phiên đáp, phải rồi, nó cũng là cái huyệt lớn để luyện Tây Ma. Ngô Cương nghe mà ớn gáy, lông tóc dựng cả lên. Lã Thục Phiên buông Ngô Cương xuống, lúc này Ngô Cương mới phát giác ra mặt nàng đỏ bừng như người say rượu, trước ngực phập phồng, đủ rõ lòng nàng dạo dực ghê gớm. Dĩ nhiên một cô gái còn là xử nữ mà ôm một gã trai tơ đi đường thì mối cảm thụ mãnh liệt không cần nói cũng hiểu. Ngô Cương vừa cảm kích lại vừa bẽ bàng, chàng hối hận chỉ vì sợ ý trong lúc nhất thời mà bị mắc bẫy, suýt nữa thì thua cả bàn. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bất giác hít mạnh một hơi khí lạnh. Vì chàng thấy ngoài cửa đường hầm vách núi dựng đứng cách mặt đất ít ra là 7-8 trượng. Giả tỷ gặp lúc chàng chưa mất công lực thì chàng chẳng coi vào đâu. Nhưng bây giờ chàng muốn nhảy xuống chỉ có một đường vỡ sọ mà chết. Lã Thục Phiên chau mày nói, chúng ta không thể chần chờ một giây lát nào được. Dứt lời nàng cởi dây đeo thanh phụng kiếm ở trên lưng Ngô Cương ra, rồi không ngần ngại gì nữa ôm xốc chàng lên lao mình nhảy xuống. Bên tai tiếng gió vù vù, hai người rớt xuống rất lẹ. Ngô Cương trong lòng cực kỳ hồi hộp. Hùi, Ngô Cương bị chấn động mạnh cơ hồ ngất xỉu. Hồi lâu chàng mới tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn thì mạch màu chạy dần dần, trái tim đập thình thịch, nguyên người chàng đè chúng lên Lã Thục Phiên không chệch chút nào. Hai miệng trỏ vào nhau, hai người dính làm một trong lòng chàng toàn nhuyễn ngọc ôn hương. Cặp mắt trợn tròn xoe, chàng chống hai tay xuống định bò dậy thì bất ngờ lại trúng ngay hai trái đào. Lã Thục Phiên kêu thét lên, chân tay luống cuống, Ngô Cương lại té xuống vẫn miệng trúng miệng. Chàng thộn mặt ra, đầu óc hỗn loạn không biết đây là sự thật hay ảo mộng. Lã Thục Phiên nhắm nghiền hai mắt, nàng không nói gì mà cũng không cử động. Ngô Cương chú ý nhìn nàng không khỏi rung động, rồi đôi môi chàng khỏa lấp cái miệng anh đào. Trong khoảnh khắc này,